Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366: Đại kiếm hào quyết đấu. Thùng rượu lớn chết, để Zeus làm ra phán đoán. Chiến tranh khó mà tiếp tục tiến hành tiếp. Dâu đen một phương bắt đầu chủ động rút lui, mà dâu trắng một phương bởi vì tổn thất nặng nề, bất lực truy kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem dâu đen một phương rút đi. Tại riêng phần mình thủ lĩnh hiệu triệu dưới, hai phe cách hơn ngàn mét giằng co, nhưng ánh mắt mọi người đều không thấy chính mình túc địch, mà là một mực nhìn chằm chằm ở trung tâm một mảnh đất hoang. Ở nơi đó, Syria of the Rain cùng Rốt ngay tại tiến hành đại kiếm hào quyết đấu. Quá mạnh, làm hai vị đại kiếm hào triển khai đại đối quyết, toàn lực ứng phó, chúng hải tặc chỉ có một cái ý nghĩ. Tại hai vị kia dưới kiếm, tựa như không có gì là chạm không ra, vô luận là cổ thụ, vẫn là đá tảng, hay là đại địa, thậm chí cả sườn núi nhỏ, thường thường một kiếm phía dưới đều sẽ dễ dàng chia hai nửa. Loại kia phong mang, dù là cách vài trăm mét, đều để người có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Mà khi Rốt mũi kiếm quét qua, lôi đình như rồng quét ngang đại địa, kinh khủng tia lôi dẫn giống như quang diễm hừng hực, càng là làm không ít người mắt lộ ra rung động. Có chút ý tứ, nhìn xem cái kia như rồng gào thét đánh tới lôi đình. Serial of the Rain ngậm si gà, khóe miệng hơi toét ra, một tay cầm đao quét qua, liền đem lôi đình chém thành hai khúc. Cùng lúc đó, hắn đệm bước nhảy lùi lại, nhạy cảm tránh đi tùy theo mà đến dòng điện đả kích. Rốt trở thành đại kiếm hào về sau, nhận biết thuế biến, phát giác phi thường nhỏ xíu phương diện, Serial of the Rain càng là như vậy. Vèo một tiếng, Serial là đại kiếm hào, tôn trọng tiến công, ưa thích dùng nhất mưa to gió lớn thế công bao phủ địch nhân. Chỉ thấy hắn lui ra phía sau đồng thời, một chân nâng lên, thần long bái vĩ quét qua mà ra. Rangkiaku, cái này quét qua mang theo một đạo lăng lệ chân không chạm kích, không chút nào kém hơn trước đó kiếm khí chạm kích, xé mở hư không, nghênh tiếp Rốt. Đinh, Rốt giơ kiếm ngăn trở một kích này, vọt tới trước thân hình không khỏi trì trệ, làm hải quân xuất thân đỉnh cấp cường giả. Rangkiaku dạng này hải quân lục thức đã sớm bị Siriu tu hành đến cực sâu tình trạng. Khanh, tiếp theo một cái chớp mắt, hai người cầm kiếm và chạm lần nữa đến cùng một chỗ, chướng mắt hỏa tinh, làm cho phụ cận tia sáng cũng vì đó ảm đạm. Trảm long kiếm hào, quả nhiên danh bất hư truyền, lưỡi đao cùng lưỡi kiếm ma sát. Serial of the Rain lặng lẽ cười nói. Cũng vậy, Rốt sắc mặt bình thản, trong mắt chiến ý cũng là càng thêm sáng chói, đồng thời cũng đang phán đoán Serial of the Rain thực lực. Serial of the Rain lấy giết chóc đạp vào kiếm đạo đỉnh cao nhất, kiếm thuật tinh luyện mà cường đại, so dùng chân chơi kiếm Golden Lion lợi hại rất nhiều, đồng thời tinh thông hải quân lục thức, thể phách cường độ không kém. Busosoku càng là tinh thuần vô cùng, thực lực tổng hợp tuyệt đối mạnh hơn nạn hạn hán rách, có thể nói đã bước vào đỉnh phong hàng ngũ, vượt qua trước đó ác chính vương bọn người một cái cấp bậc. Bọn hắn đều lui lại, mà đi sau động kinh khủng hơn công kích. Tại hào quang sán lạn bên trong, hai thân ảnh kịch liệt chém giết, di chuyển nhanh chóng, mọi người nhìn không rõ ràng, bởi vì nơi đó đều là hừng hực ánh sáng bao phủ hai người, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng. Bọn hắn không đoạn giao tay, đao kiếm giao kích lúc như là tia chớp đụng nhau, nở rộ lóa mắt ánh sáng kinh thiên động địa. Loại lực lượng này đối với đa số người mà nói không thể lý giải. Mỗi một lần quyết đấu đều xé mở đại địa, chém đứt đỉnh núi, hơn nữa tốc độ của bọn hắn quá nhanh, Zero of the Rain phong cách chiến đấu cùng bách thú Kaido cùng Common lúc như thế hệ Zouan năng. Lực giả hoàn toàn khác biệt. Hắn phi thường linh hoạt, nhận biết tinh tế mà nhạy cảm, đồng thời lục thức chi soru tu hành đến viên mãn tình trạng. Tốc độ cũng cực nhanh. Đối với Rod mà nói, cùng Serial of the Rain quyết đấu, so đối mặt bách thú Kaido còn phiền toái một chút. Serial of the Rain thực lực tổng hợp đương nhiên yếu tại bách thú Kaido, nhưng hắn năng lực loại hình lại đối với Rod càng có tính uy hiếp. Cái kia hiện ra huyết quang lưỡi đao, vô luận như thế nào cũng không thể đón đỡ, cũng không xê xích gì nhiều. Như vậy, làm nóng người kết thúc, Rod cầm kiếm mà đứng, sắc mặt từ đầu đến cuối đạm mạc, tại ánh chớp phụ trợ dưới, lộ ra phá lệ uy nghiêm. Vèo một tiếng, hắn đem độc bộ thiên hạ tốc độ phát huy đến cực hạn. Cả người cơ hồ hóa thành một đạo tia chớp màu bạc. Trên chiến trường xuyên thẳng qua, nhanh đến vượt quá tưởng tượng, người bình thường căn bản khóa chặt không được thân hình của hắn. Đây mới là người tốc độ cao nhất sao? Zero of the Rain hơi kinh hãi, nhưng cũng không sợ. Đại kiếm hào nhận biết viễn siêu Kenbunshoku, có thể từ xung quanh hoàn cảnh biến hóa thu hoạch tin tức mình muốn. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Rod tốc độ không vượt ra ngoài phản ứng của hắn cực hạn, liền có thể nhẹ nhõm ứng đối. Huống hồ, vô luận Rod tốc độ lại nhanh, chung quy là muốn đối hắn phát động công kích, lấy bất biến ứng vạn biến là đủ. Bởi vậy, Zero of the Rain đứng ở tại chỗ, tinh khí thần ngưng tụ đến cực hạn, tùy chỉ chuẩn bị phản kích. Vèo, Rod khống chế tia chớp mà đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt liền đi vào phụ cận, chém xuống một kiếm. Nhưng Serial of the Rain sớm đã phát giác được không khí các loại gợn sóng. Hoành đao ngăn trở, tốc độ khủng khiếp chuyển hóa thành bằng bạc động năng, đồng thời còn có một cỗ cự lực thuận lưỡi kiếm truyền đến. Serial of the Rain toàn thân chấn động, trong nháy mắt liền bị chạm đổ trượt ra đi. Hắn cưỡng ép ổn định thân hình, con người băng lãnh, toàn thân tách ra kinh người sát khí. Liên thể đơn Busosoku đều nhuộm thành màu đỏ nhạt, giống như huyết dịch lưu động. Cùng với tiếng rít, khí tức của hắn tăng vọt, hiển nhiên là vận dụng một loại nào đó áp đáy hòm năng lực. Khí tức kinh người tràn ngập, một ít tương đối đến gần hải tặc nhìn thấy, đều là mắt lộ hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy mộng yểm. Vô luận là dâu đen một phương, vẫn là dâu trắng một phương, phần đông cường giả đều hãi hùng khiếp vía, cảm nhận được hắn cường tuyệt. Đây là một cái phi thường đáng sợ đại kiếm hào, am hiểu giết chóc đại kiếm hào. Lúc này Serial of the Rain vô cùng nguy hiểm, xa xa nhìn lại, liền phảng phất một cái huyết khí trùng thiên ma thần. Hắn cầm đao liền chém về phía Rod, lưỡi đao của hắn mang theo huyết khí, giống như ngàn vạn người máu tươi, lại phảng phất có oan hồn kêu rên, ẩn chứa hắn đặc biệt kiếm đạo. Bình thường treo thưởng 500-600 triệu hải tặc tới, sợ rằng sẽ bị chém thành hai đoạn. Đao còn chưa đến, mặt đất liền bị cái kia đùi đặc biệt phong mang xé mở, khe hở lít nha lít nhít, cực kỳ kinh người. Rod không sợ, đã sớm đem toàn thân lực lượng điều động, xí mục đích lôi mang lấp lóe, như là lôi thần hàng lâm. Hắn vận dụng cường đại vận tốc âm thanh chạm, thân thể trong một sát na xuyên thủng hư không, đem thanh âm để qua sau lưng. Giết! Serial of the Rain gào thét, cả người phóng xuất ra thao thiên sát khí, như là ma thần giáng lâm, mang theo lực lượng cường đại lao đến, muốn cùng Rod tiến hành đỉnh phong đại đối quyết. Làm uy tín lâu năm đại kiếm hào, nhìn thấy một cái hậu sinh vãn bối độc lĩnh phong tao uy trấn thế giới mới, hắn phi thường bất mãn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người giao thủ lần nữa, như là tia chớp đối kích. giống như là hải vương chạm vào nhau. Nơi đó kinh khủng tiếng nổ, chấn phiến chiến trường này run không ngừng. Vô số người vì đó kinh lật. Ầm ầm, Serial of the Rain dùng hết lực lượng, mang theo ngập trời huyết quang, hướng về phía trước bổ tới, muốn một đao bổ ra uy danh của mình, chém giết Rốt. Hư không đều đang run rẩy, đại địa toái nứt, sau đó sụp đổ. Hai người vượt qua vài trăm mét, đụng vào nhau, phốp, máu tươi vẩy ra, tia sáng lóa mắt, một thân ảnh bay tứ tung ra ngoài, đâm vào 500 mét bên ngoài trên mặt đất, cả người là máu. Cái này, dâu đen một phương người rung động, bởi vì kia là Serial of the Rain, mà không phải Rốt. Trong chiến trường, Rốt tắm rửa lôi đình, tóc dài tung bay, không có gì ngoài quần áo rách dưới. Hắn nhục thân không tì vết, không có nhận một điểm tổn thương. Hắn nhìn xuống Serial of the Rain, lãnh đạm nói ra, băng hải tặc dâu đen, không gì hơn cái này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.